Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chôn giấu những khổ tâm chua xót trong lòng, cô bất chợt bịt miệng lại, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía toilet của quán bar. Chỉ trong chốc lát, từ toilet truyền đến thanh âm nôn nọe. Thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc. Tân Lương thoáng cái nguyền rủa Mộ Bạch, sau đó cười vui vẻ một cái. Anh cũng không có thông minh lắm đâu. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Mộ Bạch không thể nhịn được nữa, liếc mắt nhìn Tân Lương. Bây giờ chuyện anh muốn làm nhất chính là đánh một quyền vào khuôn mặt đang vui vẻ của cậu ta. Tôi muốn gì? Như lời anh nói, tôi muốn theo đuổi Lily. Mộ Bạch thoáng cái đứng lên kéo cổ áo của Tần Lương, khóe miệng giễu cợt cười nói. Có ai theo đuổi như anh không? Đem cô ấy chốt say đối với anh có lợi ích gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao? Không giống như tác phong của Tần Lương nha. Hà hà, Tần Lương cười một tiếng. Mộ Bạch, anh nói rất đúng. Tôi chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Mà cô ấy say thì đương nhiên tôi sẽ chở cô ấy về nhà. Kìa, sau đó tôi muốn làm gì thì cái đó. Nụ cười của Tần Lương càng ngày càng chướng mắt. Mộ Bạch liền đấm cho anh ta một cái. Sau đó giống như hết giận, bỏ cổ áo của Tần Lương ta. Anh nằm mơ đi, tối nay tôi đã nghiện anh. Tần Lương, anh có thể gây khó khăn cho tôi. Nhưng hãy cách xa Lily một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh. Anh yêu cô ấy. Tần Lương xoa nhẹ khóe miệng đang chảy máu. Vẻ mặt của Mộ Bạch bỗng nhiên cứng lại, giống như vừa bị ai đó đánh cho một quyền, nhưng lại không khiến cho anh tức giận. Một mình anh tiếp tục điên đi, tôi đưa Lily về nhà. Người phụ nữ kia nhất định là ói đến mốt ngất đi rồi. Bình thường nhìn cô thông minh lanh lợi, thế nhưng sao lại có lúc hồ đồ như thế chứ? Tần Lương tốt bụng nhắc nhở. Xin lỗi, trận mạo hiểm này còn chưa kết thúc. Muốn mang quầy đi, liền thay quầy uống hết chỗ còn lại. Mộ Bạch dừng lại, quay lại nhíu mày. Không bằng chúng ta chế độ xúc xắc một lần nữa. Nếu anh thua anh phải uống hết chỗ còn lại, ai thắng thì sẽ đưa cô ấy về nhà. Ý kiến hay. Tân Lương cầm lấy xúc xắc bắt đầu lắc. Bật quá anh cũng đừng hối hận, vận khí của tôi đêm này rất tốt. Mộ Bạch đi đến đối diện với Tân Lương, nhìn anh ta và nói. Vận khí tốt như thế nào thì cũng sẽ hết. Động tác từ trên tay Tân Lương cũng dừng lại, nhẹ nhàng mở chén 16 điểm. À, anh thua. Điều số này coi như rất cao. Ngay cả Mộ Bạch nhìn thấy cũng cau mày. Xem ra anh không hiểu rõ tôi mấy. Tôi cũng không phải là người dễ dàng buông tha. Mộ Bạch không chút do dự cầm chén lên và lắc. Không cần ai nhắc nhở, tự mình bỏ chén lên bàn rồi mở ra. Liếc mắt một cái, khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười chiến thắng. Tôi sẽ đem Lily về. Nhớ rõ uống cho hết mấy chai bia. Tần Lương nhất thời không kịp phản ứng. Mộ Bạch cũng đã xài bước nhanh đến toilet. Tần Lương thấy vậy liền mở chén lên xem. Sau đó khiếp sợ nhìn ba con xúc xắc. Là, cứ như là ý trời nha. Mộ Bạch vừa bước đến phòng vệ sinh thì ngửi thấy một mùi hôi. Anh bịt lỗ mũi và tiến vào. Lily quả như là đang ôm buồn mà ngồi thiếp đi. Mộ Bạch thấy vậy liền sợ khóc sợ cười. Anh vội vàng nâng Lily lên rồi vỗ vào mặt cô. Lily, quý Lily. Lily không có một phản ứng nào cả. Nếu như ném cô ra ngoài đường, phòng trừng cô cũng không biết chính mình đang nằm ở chỗ nào. Nhìn Lily say rượu thật sự yên tĩnh, Mộ Bạch xác nhận thấy Lily vẫn đang ngủ thì mới yên tâm mà ôm lấy cô ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy nhức đầu. Ai làm như thế nào lại không biết là Lily cũng có lúc mất đi lý trí. Khi bé Lily ra khỏi quán bar, Mộ Bạch có thoáng nhìn qua Tần Lương. Anh ta chẳng những không đi mà còn làm đúng sao kẹo uống hết chỗ bia còn lại, từng hớp mà uống vào trong bụng. Mộ Bạch vừa đi qua vừa lạnh lùng nói. Trên ngày hôm nay tôi hy vọng là lần cuối cùng, sau này anh cũng không cần quấn lấy Lily. Mà Tần Lương thì vẫn câu nói như cũ. Nếu như anh không thích cô ấy thì cũng không có tư cách gì để nói với tôi những lời đó. Bước chân của Mộ Bạch rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy những lời mà Tần Lương nói. Sải bước đi qua khỏi cửa quán bar, chính mình đem Lily đặt lên ghế phụ. Anh vừa thắt dây an toàn thì Lily ơ một tiếng, khẽ nói nhỏ. Mộ Bạch. Mộ Bạch chỉ nghe thấy Lily kêu tên của anh. Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ. Những câu khác nói lí nhí làm cho anh không nghe thấy được. Anh tiến đến tới gần và hỏi. Cô nói cái gì? Thanh âm của cô bây giờ quả thật rất nhỏ. Lily mở miệng làm cho hơi rượu tỏa ra ấm áp, dán vào bên tai Mộ Bạch. Nhiều hòa đụng chạm khiến cho anh bất ngờ. Loại cảm giác đó giống như là bị điện giật, từ vành tai chạy tới đáy lòng, làm cho cả người anh có chút tê dại. Trong xe, quả thật lần đầu Mộ Bạch nhìn Lily với khoảng cách gần như vậy. Đèn xe mờ nhạt, Lily lại say mềm. Không biết vì nguyên nhân gì mà Mộ Bạch thở dài một cái. Lily như vậy khiến cho anh rất mệt mỏi. Thế nhưng thương hoa tiếc ngọc chưa bao giờ là tác phong của anh. Đã nhiều năm như vậy, trong đời sống hay cả trong công việc, anh cũng chưa từng hung dữ đối với người phụ nữ này. Lily nói không sai, anh không thể nào rời bỏ cô.